Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Thiếu tộc trưởng Bưu Hãn, mở cửa gặp ngươi Minh cộng ba. Lúc đầu Dương Thúc bảo muốn chờ hon tan tầm mới có thể đi thị trường. Rốt cục đụng tới Diêu cùng tộc nhân của hắn, hậu sự tình giản hóa. Bọn hắn có thể cùng đi thị trường. Hai chiếc xe một trước một sau ngừng đến thị trường bãi đỗ xe. Nơi này có người chuyên môn trông xe. Xe ngựa ngừng một lần phải tốn 10 đồng tiền. Xe nhỏ phải tốn 5 khối tiền. Dương Thúc bảo cho là mình xe ba bánh chỉ cần 2 khối tiền. Kết quả muốn 20 khối. Hắn lần trước trong này ngừng qua máy kéo cho nên mở giá cả. Biết được xe ba bánh muốn 20 khối phí đỗ xe, hắn liền tức giận. Xe ta đây chiếm diện tích không gian nhỏ như vậy, ngươi còn muốn nhiều như vậy. Càng là tiểu nhân xe càng không dễ nhìn ở. Rất dễ dàng bị người đánh cắp đi. Chúng ta nơi này không phải căn cứ chiếm diện tích thu phí, mà là căn cứ nhìn có được hay không hộ thu phí. Xe đạp cho bao nhiêu tiền chúng ta đều không cho ngừng. Rất dễ dàng bị trộm. Mập mạp người da đen trông coi uể oải nói. Diêu nhô lên bụng lớn nói ra: Tu ca, đây là ta đồng nghiệp. Chúng ta tộc khách quý. Nể tình ta cho hắn tiện nghi một chút. Béo bảo an hậm hực nói: Tốt a, vậy liền 19 khối. Dương Thúc bảo một mặt kính ý nhìn về phía Diêu. Mặt mũi của ngươi liền đáng giá một khối tiền. Nhân dân tệ năm lông. Ở trong nước trên mạng quỳ tộc phát cái thiếp mời cũng là này giá. Vốn nhỏ mua bán, muốn quan tâm bọn hắn. Diêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác đối phương chỉ cấp tiện nghi một khối tiền có chút không thể nào nói nổi. Liền đối mấy tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người này mỗi cái mặt mũi đều làm lợi một khối. Dạng này Dương Thúc bảo liền tiện nghi 7 khối tiền. Bọn hắn đi hướng thị trường. Diêu nhỏ giọng nói ra: Huynh đệ, chúng ta quan hệ rất gần không quan trọng, nhưng tộc nhân của ta cùng ngươi không phải rất quen. Bọn hắn dựa vào mặt mũi cho ngươi chặt phí đỗ xe. Ngươi tốt nhất biểu hiện một cái. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc bảo: Ta minh bạch, mời bọn họ uống cái đồ uống được không? Có thể, tổng cộng 8 người. Hắn mua 8 chén nước trái cây hoa 60 khối. Mấy người uống vào nước trái cây đi tìm bầy quầy bán hàng địa phương. Bọn hắn muốn tới đi đêm thành phố. Honolulu mỗi cái thứ 2 đến thứ 6 đều có chợ đêm. Nhưng khác biệt thời gian cụ thể khác biệt. Đêm nay chợ đêm ngay tại chợ nông dân. Một đoàn người vừa đi vào chợ đêm không bao xa. Được người yêu mến xu thế rào rạt hướng đi Dương Thúc bảo. Người Trung Quốc, ngươi còn dám đến? Dương Thúc bảo nhìn xem người tới một mặt đen nhánh trên đầu bao lấy cái đầu bạc khăn. Lập tức sững sờ, chính mình lúc nào còn trêu chọc Ấn Độ đại lão. Diêu hút lấy nước mía hỏi: Này người nào? Các ngươi có quan hệ gì? Dương Thúc bảo buồn bực: Ta không biết hắn a. Đại hán bị lời này tức giận đến không được. Hắn cởi y phục xuống lộ ra hình xăm quát: Lần trước dẫn ngõa na ngu xuẩn ngẩn người dám đi lên đánh ta, để ngươi chạy mất. Hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy hình xăm lão Dương kịp phản ứng: Ngươi là lần trước dọa dẫm ta cái tên mập mạp kia. Nguyên lai ngươi là Ấn Độ giáo đồ. Đại hán chỉ vào hắn nghiêm nghị nói: Đừng nói với ta nói nhảm. Ngươi chó tạp chủng lần trước vậy mà vụng trộm chạy. Hôm nay ta xem ngươi còn thế nào chạy. Ngươi nhất định phải đem lần trước thiếu ta hướng dẫn du lịch phí cho ta kết. Thêm vào hôm nay tổng cộng là 200 đô la. Diêu minh bạch, hắn muốn dọa dẫm ngươi. Dương Thúc bảo nhún nhún vai nói: Đúng vậy, lần trước đã dọa dẫm qua ta. Giúp ta lấy được. Diêu đem nước trái cây chén đưa cho hắn. Các huynh đệ, theo ta lên. 6 cái Zulu tộc tráng hán theo tứ phía vây lại. Trong đó cái đầu tối cao, cường tráng nhất hán tử theo trong bao đeo móc ra một cái mặt nạ cho đeo lên trên mặt. Đây là cái tự chế mặt nạ, không biết là dùng cái gì động vật xương sọ treo trống. Thuốc màu phía dưới còn có thể nhìn ra xương khô bản sắc. Hình xăm mập mạp lập tức luống cuống. Hắn lui về phía sau nói ra. Các ngươi là ai? Ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm. Gặp này Dương Thúc Bảo cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là cái lấn yếu sợ mạnh túng hóa. Sau đó hắn lại thở dài. Không biết mình đợi chút nữa muốn làm sao báo đáp những người này. Xem ra cần phải mời ăn cơm tối. Đừng nhìn Diêu lớn lên béo lùn chắc nịch một mặt chất phác lẫn nhau. Kỳ thật người ta là Zulu nhân bộ rơi thiếu tộc trưởng. Đây là về sau muốn dẫn dắt một cái bộ lạc tại trên thảo nguyên đặt chân người lãnh đạo. Khẳng định không thiếu huyết tính cùng biêu hãn. Hình xăm mập mạp cùng Diêu đồng dạng béo. Nhưng không có Diêu dạng này cương ngạnh. Hắn mở ra tay giải thích nói, nghe đồng nghiệp, chúng ta đều là Zulu người, ngươi cũng là Zulu người đúng không? Ta giống như gặp qua ngươi, ngươi nhất định nhận biết Basara huyết phủ, còn có Hoàng Kim biên bước bộ lạc Robert, ngươi biết bọn hắn đúng không? Chúng ta là người một nhà, Diêu mập mạp cánh tay một phen đưa tới bắt lấy hắn cổ. Hắn bóp lấy mập mạp cổ nói ra. Ngươi nói ta cũng không nhận ra. Hiện tại ta muốn để ngươi biết một cái huynh đệ của ta. Đây là ta Trung Quốc huynh đệ. Ngươi đối với hắn có ý kiến gì đúng không? Hình xăm mập mạp rất không có loại nói ra. Thực sự thật có lỗi. Huynh đệ, ta nhất định phải nói thật có lỗi. Ta không biết hắn cùng các ngươi có quan hệ. Đây là hiểu lầm. Bọn tiểu nhị đây là hiểu lầm. Diêu hỏi. Về sau còn có hiểu lầm sao? Mập mạp lắc đầu nói. Không, về sau hắn cũng là huynh đệ của ta. Giữa chúng ta hoàn toàn không có hiểu lầm. Rất tốt, vậy ngươi lần trước dọa dẫm chuyện của hắn tính thế nào? Diêu lại hỏi, lần trước ngươi dọa dẫm hắn bao nhiêu tiền tới? Mập mạp cười khổ nói. Lần trước chuyện đồng dạng là hiểu lầm. Đừng nói với ta này một ít nói nhảm. Ta hỏi ngươi lần trước dọa dẫm huynh đệ của ta bao nhiêu tiền? $200 đúng không? Ta nghe được, ta cái gì đều nghe được. Không không, là $100, thật, hai lần $200, lần trước là $100. Cái kia thanh lần trước lường gạt tiền cho lấy ra ta. Không phải, huynh đệ, chúng ta bây giờ còn không phải huynh đệ. Diêu gia tăng lực tay. Hình xăm mập mạp bị hắn bóp hung hăng hít vào khí lạnh. Ta cho, $100, 1.000, 1.000 ren, là 1.400 ren. Ok, 1.400 khối. Hình xăm mập mạp móc bóp ra đem tiền bên trong cho hết đếm đi ra. Kết quả chỉ có hơn 1.000 một điểm, không đủ 1.400 khối. Diêu một tay lấy tiền cướp đến tay. Quát lớn, cút đi, lần sau lại để cho ta biết ngươi khi dễ huynh đệ của ta vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Tốt nhất chuẩn bị kỹ càng bệnh trĩ cao, nếu không ta không xác định ngươi có tiền có thể làm tạo lũ giải phẫu. Một cước đá văng hình xăm mập mạp, hắn uy phong lẫm lẫm trở về đem tiền đưa cho Dương Thúc Bảo. Còn cho ngươi, Dương Thúc Bảo nói ra. Hắn lần trước dọa dẫm ta nhưng không thành công. Ta chạy, cho nên đây không phải tiền của ta. Diêu nhún nhún vai nói. Vậy hắn vừa rồi tại sao không nói rõ bạch đâu? Tốt, a, liền xem như cái kia hỗn đản chi viện khoa học kỹ thuật phát minh tài chính tốt. Vừa vặn tốt nhất ta có cái hạng mục phải bỏ tiền. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi. Ngươi lại có cái gì phát minh mới? Diêu sán lạn cười một tiếng, mặt béo lên lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lần này tuyệt đối là một cái có thể thay đổi xã hội cách sống hữu hiệu phát minh mới. Ta được rồi, trở về rồi hãy nói. Người ở đây quá nhiều, dễ dàng tiết lộ cơ mật. Tới đi, chúng ta trước dạo chơi. Nơi này rất nhiều hỗn đản. Ngươi khẳng định không có hào hào đi dạo qua cái này thị trường.